Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Tư vị kia đừng đề cập, sảng khoái hơn. Yahoo cổ đông bên trong có một vị chính là Hứa Chiết, người quen địch bái vương tử Hamandan. Nói là Hamandan có lẽ có ít không đúng lắm. Nắm giữ bộ phận này Yahoo cổ phần chính là Hamandan gia tộc. Nhưng Hamandan làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đã được bổ nhiệm làm vương tử. Đối với toàn bộ vương thất đầu tư vốn đều có rất lớn quyền nói chuyện. Gần nhất WeChat tại Trung Đông phát triển phi thường không tệ. Mặc dù còn chưa có bắt đầu dần dần có lãi, nhưng là tiềm lực phi thường nổi bật. Chỉ cần tiếp xuống mấy nhà xung quanh trang web thượng tuyến, theo sát WeChat tại Hoa Hạ phát triển bộ pháp, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Dù là ném ra ngoài WeChat quan hệ, Hamandan cũng vẫn muốn cùng Hứa Chiết chỗ tốt quan hệ. Dù sao sa mạc thực vật cùng sa mạc chất keo dính sự tình, Hamandan một mực là phi thường để ý. Nếu như không phải hiện tại quốc nội ruộng thí nghiệm còn không có giải quyết, không thể lối ra cho địch bái, đoán chừng hai người đã sớm ở phương diện này tiến hành hợp tác. Hứa Chiết cũng là ngẫu nhiên biết rõ địch bái vương thất trong tay có không ít Yahoo cổ phần. Nhưng ngẫm lại cũng tương đối bình thường. Địch bái vốn là nghĩ phát triển ngoại trừ dầu hỏa cùng du lịch bên ngoài cái khác ngành nghề. Mà sớm mấy năm Yahoo lên cao tình thế rất mạnh, bọn hắn sẽ đầu tư vốn Yahoo cũng đương nhiên. Lấy Hứa Chiết cùng Hamandan quan hệ, mời hắn giúp cái này chuyện nhỏ tại trong công ty hơi ủng hộ Dương Chí Viễn một cái. Cũng chính là chuyện một câu nói. Đối với Hứa Chiết tới nói, đây quả thật là chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng là đối với Dương Chí Viễn tới nói, nếu như trong công ty có một vị đại cổ đông một mực giúp đỡ chính mình, hắn vị trí coi như ổn thỏa nhiều hơn. Mặc dù không có đưa tiền, nhưng lại so trực tiếp đưa tiền còn muốn cho Dương Chí Viễn hưng phấn. Khi biết cổ đông cụ thể thông tin sau, Dương Chí Viễn càng là kích động biểu thị muốn đem buổi tối chuyến bay kéo dài thời hạn, ban đêm muốn cùng Hứa Chiết hào hào uống trên hai chén mới được. Lần sau đi lão Dương, ta gần nhất dạ dày vốn cũng không dễ chịu, nếu là uống rượu lại đi máy bay chạy tới Hương Giang, thân thể thật không nhất định có thể nhận được ở một cái. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra, ngày mai ta còn muốn tham gia một trận hôn lễ, đến thời điểm đoán chừng a có không ít sự tình phải bận rộn. Nhóm chúng ta lần sau gặp lại một khối uống quán ba. Đoán chừng không được bao lâu, ta liền sẽ lại đi nước Mỹ một chuyến. Đến thời điểm ngươi chiêu đãi ta từng cái trận là được rồi. Được, cứ quyết định như vậy đi a. Ta tại nước Mỹ chờ lấy Hứa đồng ngươi đến. Buổi chiều quá trình mặc dù tiến hành nhanh, nhưng là đợi đến sự tình chính thức trò chuyện xong thời điểm, cũng đã nhanh đến 6 giờ. Trò chuyện xong sau, Tôn Chính Dịch lập tức đi máy bay trở về đảo quốc. Dương Chí Viễn máy bay là ban đêm 8 giờ. Lúc đầu nói ban đêm không uống rượu một khối ăn cơm rau dưa, nhưng là Hương Giang bên kia xác thực có việc. Hứa Chiết cũng không có để lại cùng Mã Hành Vân cùng Dương Chí Viễn cùng nhau ăn cơm. Hội nghị kết thúc về sau trực tiếp ngồi lên máy bay chạy tới Hương Giang. Cũng không phải nói ngày mai hôn lễ muốn để Hứa Chiết làm phù rể cái gì. Chủ yếu là Hứa cha Hứa mẫu hôm nay cũng đến Hương Giang. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đi Hương Giang, thậm chí lần thứ nhất ra xa như vậy cánh cửa. Hứa Chiết cũng là có chút không yên lòng. Gần nhất trong khoảng thời gian này Hứa phụ mẫu bề bộn nhiều việc. Hứa Chiết cũng có đoạn thời gian không có về nhà. Hơn một tháng không gặp Hứa cha Hứa mẫu. Lần này cũng là thừa cơ hội này tụ họp một chút. 9 giờ tối. Gặp Stream J550 đúng giờ đáp xuống Hương Giang phi trường quốc tế. Không có dừng lại, Hứa trực tiếp chuyển ngồi lên bán đảo khách sạn qua máy bay tới đón máy bay trực thăng. Theo sân bay hướng bán đảo khách sạn phương hướng tiến đến. Mặc dù tại Hương Giang có biệt thự, nhưng dù sao cũng là lấy Kỷ Phi danh nghĩa mua. Bình thường là Kỷ Phi tại ở. Hứa cha hứa mẫu quá khứ là không quá thích hợp. Hứa Chiết mặc dù không có nghĩ tới tận lực giấu giếm tự mình cùng Kỷ Phi nhàn sự tình, nhưng hiện giai đoạn cũng không có nghĩ qua trực tiếp nói cho phụ mẫu. Dù sao Tô Tử Thiến bên kia còn không có cầm xuống. Hứa Chiết cũng không muốn hiện tại tìm phiền toái, mà lại tìm tình nhân loại chuyện này cũng không thích hợp nhường phụ mẫu biết rõ. Hứa Chiết liền xem như ở nhà quyền nói chuyện lớn hơn nữa, cũng không có cái kia mặt. 9 giờ 20 điểm, Hứa Chiết đi vào bán đảo khách sạn mái nhà. Hứa Tứ Phúc đã sớm ở tầng chót vót chờ. Hạ máy bay trực thăng về sau, Hứa Chiết xe nhẹ đường quen đi tới tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Vừa vào cửa, Bồi Tiếp Hứa cha hứa mẫu cùng một chỗ ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện. Kỷ Phi nhàn liền thấy được Hứa Chiết thân ảnh. Hai người gần một tháng không gặp, Kỷ Phi nhàn đối với Hứa Chiết cũng là hết sức tưởng niệm. Đè ép trong lòng nghĩ phải vào Hứa Chiết trong ngực xúc động, Kỷ Phi nhàn vội vàng đứng người lên nói ra: "Hứa đồng, ngài đã tới. Vừa rồi bá phụ bá mẫu còn nói ngươi làm sao còn không có tới đây chứ? Ali chuyện bên kia sau khi hết bận ta liền lập tức chạy tới. Lần này thật làm phiền ngươi phi. Làm việc xong còn muốn hỗ trợ tiếp đãi cha mẹ ta." Kỷ Phi một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Hứa Chiết cũng đi theo phối hợp trả lời: "Cái này có cái gì tốt phiền phức, ta làm như vậy đều là hẳn là. Cha mẹ, các ngươi đều là lần đầu tiên tới Hương Giang, chờ ngày mai thi hoa tỷ kết thành hôn làm xong trong tay sự tình. Nhóm chúng ta cùng một chỗ cùng các ngươi tại Hương Giang chơi đùa thế nào?" Cùng Kỷ Phi nhàn nói một tiếng, Hứa Chiết nhìn về phía phụ mẫu hỏi: "Dù sao đến đều tới, không bằng ở chỗ này ở thêm mấy ngày, xuất một chút biển mua mua sắm loại hình buông lỏng một cái tâm tình." "Được, buổi chiều thi hoa cũng là nói như vậy, vừa vặn chúng ta tới trước đó cũng an bài một cái công chuyện của công ty. Nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có gì vấn đề." Tô Tú Lan gật gật đầu nói ra: "Nói đến, ta cùng cha ngươi cái này sống mấy chục năm, thật đúng là không chút đi bờ biển chơi qua đâu. Trung Châu là tại Bình Nguyên địa khu, xung quanh cách gần nhất biển đều muốn mấy trăm cây số. Hứa gia trước kia điều kiện không tốt, Hứa cha hứa mẫu thật đúng là không chút từng đi ra ngoài. Phía trước mấy chục năm phần lớn thời gian cũng trong Hán Thành ở lại." Trong ấn tượng, Hứa Chiết lần trước đi theo phụ mẫu cùng nhau đi bờ biển chơi, đều muốn truy đuổi đến trung học thời kỳ mùa hè. Một nhà ba người cùng một chỗ báo cái rất rẻ du lịch đoàn ra ngoài kiến thức một cái đại hải. Hiện tại mặc dù Hứa ra điều kiện tốt rất nhiều, nhưng là Hứa cha hứa mẫu lại bắt đầu đại diện lên Hoa Nông tập đoàn kỳ hạ tạp hóa nhãn hiệu, làm lên bán ra thương sinh ý. Gần nhất cũng là làm sinh động, bình thường cũng tương đối bận rộn, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài chơi. "Vậy cái này mấy ngày liền chơi nhiều chơi, ngày kia ta tìm chiếc du thuyền, chúng ta một người nhà ra biển chơi." Hứa Chiết cười đáp: "Đúng rồi cha mẹ, các ngươi ban đêm ăn cơm là ban đêm trong khách sạn ăn, ngày mai ngươi thi hoa tỷ chẳng phải kết hôn nha. Lý gia đêm nay liền bày một trận tiệc rượu, ngươi lại không đuổi kịp đến, ta và mẹ của ngươi ban đêm trước hết đi qua." Hứa Kiến Thiết nhìn ban đêm cũng không có uống ít, nhìn cũng là có chút mắt say lờ đờ mông lung, nói ra: "Ha ha ha, nhi tử ta nói cho ngươi, buổi tối hôm nay Lý siêu nhân lôi kéo ta uống tốt vài chén rượu." Mở miệng một tiếng thân ra kêu: "Tư vị kia đừng đề cập sảng khoái hơn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.